Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 20, Tam Công Chúa Khảo Nghiệm Chung. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Cách Ca hồi phủ, tiện tay để từ bát cùng hạt dưa lại một bên. Thí điên đi theo Tình Tỷ Tỷ về hướng thiện phòng ở hậu viện. Mãn Hán Toàn Tịch đang vẫy gọi a, đương nhiên không có khả năng có Mãn Hán Toàn Tịch, bất quá nói thật, tay nghề của Tình Tỷ Tỷ rất hảo. Có thể so với ngự chủ của Hoàng Cung a, mỹ nữ có thể lên phòng khách xuống phòng bếp. Buổi tối làm ấm giường như vậy, tuyệt đối là hiền thê lương mẫu người người ao ước. Đáng tiếc, Cách Ca là nữ, không có phúc này. Thỏa mãn rời thiện phòng hồi đại sảnh. Khi đi qua hoa viên, Cách Ca thấy Hoa Nhi một mình ngồi bên tòa giả sơn. Ngon lành ăn cái gì đó. Xem Cách Ca thập phần mắt thèm, tò mò tiêu sái đi qua. Cười hì hì hỏi, Hoa Nhi à, ngươi đang ăn cái gì đâu? Bộ dáng thực hảo ăn. Hoa Nhi đang tập trung tinh thần ăn chợt nghe thấy thanh âm. Ngẩng đầu thấy Cách Ca cười mị mị, mừng rỡ, rất nhanh kéo Cách Ca ngồi xuống cạnh mình, lấy ra một ít hạt dưa trong từ bát trong lòng đưa cho Cách Ca. Cao hứng nói, điện hạ, là người a, cầm lấy này hạt dưa, rất hảo ăn, vẫn là Hoa Nhi tốt, có đồ ăn ngon gì đều nhớ tới ta, không giống những người khác, không uổng công mỗi ngày ta giúp ngươi trang điểm. Lần sau nhất định đem nàng làm cho càng nhiều hấp dẫn. Cách Ca cảm động rơi lệ đầy mặt. Một bên cắn hạt dưa, một bên khen ngợi Hoa Nhi. Hoa Nhi à, cũng là ngươi tốt nhất. Có cơ hội ta mang ngươi đi Hàn Quốc chỉnh dung. Đảm bảo cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Hoa Nhi thập phần cảm động, lại từ trong lòng hốt một nắm to hạt dưa đưa cho Cách Ca. Chủ tớ hai người ngồi ở chỗ kia điên cuồng cắn hạt dưa. Một chén lớn hạt dưa dần dần bị tiêu diệt. Trong bát chỉ còn một hạt cuối cùng. Cách Ca nhìn viên hạt dưa cuối cùng trong từ bát trong lòng Hoa Nhi. Ánh mắt xoay chuyển, cười nói. Hoa Nhi à, hạt dưa này ngươi từ đâu lấy tới đây? Như thế nào hảo ăn như vậy, ở đại sảnh a? Ta thấy có một đống trên bàn. Thuận tay cầm lấy. Hoa Nhi hết sức chăm chú xử lý hạt dưa trong tay. Trong đại sảnh, đó không phải là ta mua hôm nay sao? Không thể tưởng được lão vương tay nghề tiến bộ. Hạt dưa so với nguyên lai ăn ngon hơn. Lần khác lại mua mới được. Hoa Nhi à, kia hạt dưa là ta mua. Sáng mai lại mua cho ngươi ăn. Nên viên cuối cùng cho ta đi. Cách Ca trông mong nhìn hạt dưa trong bát. Hảo. Vừa nghe ngày mai còn có hạt dưa ăn, Hoa Nhi cười không thấy tổ quốc, vô cùng cao hứng đem viên hạt dưa cuối cùng đưa cho Cách Ca. Ăn xong viên hạt dưa cuối cùng, Cách Ca đứng dậy phủi vỏ hạt dưa trên người, chuẩn bị hồi đại sảnh đi xem hạt giống lạc thu hoa. Gì, nói mới nhớ vỏ hạt dưa này nhìn thực quen mắt a, còn có từ bát kia, giống như ở nơi nào đó gặp qua. Lại nghĩ không ra, đi được hai bước, Cách Ca tựa hồ nhớ đến cái gì. Sửng sốt, máy móc quay đầu, sắc mặt dị thường tái nhợt. Không dám tin nhìn Hoa Nhi lắp bắp nói. Hoa Nhi, kia từ bát, ngươi làm sao, lấy, trên bàn đại sảnh a, đặt gần chỗ hạt dưa. Làm sao vậy? Hoa Nhi khó hiểu hỏi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mặt một trận gió thổi qua, Cách Ca sớm không thấy bóng dáng. Trong đại sảnh, Cách Ca đầu đầy đại hãn phi thân tiến vào, chỉ thấy từ bát nguyên bản chứa hạt giống lạc thu hoa không thấy, độc lưu lại bao hạt dưa nàng mua hôm nay. Trước mắt tối sầm, Cách Ca ngất đi. Buổi sáng hôm sau, trong công quán, Cách Ca sợ hãi rụt rè ôm từ bát đi đến tiểu viện ngày hôm qua. Trong viện các hoàng tử đã sớm đến. Thái tử trông rất hăng hái. Phỏng chừng đã tìm được viên hạt giống lạc thu hoa có thể gieo trồng. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sầu mi khổ kiểm. Khẳng định không tìm được. Cách Ca thật cẩn thận đi đến một bên. Không nghĩ làm cho người ta phát hiện. lại bị mắt sắc Lão Ngũ thấy. Lão Ngũ đi tới, nguyên bản muốn hướng Tiểu Thất lên tiếng kêu. Kết quả thấy từ bát trong lòng Cách Ca bị một miếng vải đen che lại. Thực kỳ quái hỏi, Tiểu Thất, người dùng miếng vải đen bọc lại như vậy để làm chi? Không có gì, ta sợ không cẩn thận đem hạt giống làm đổ sẽ không tốt. Cách Ca cười gượng nói, Tổng không thể nói cho các ngươi. Hạt giống lạc thu hoa chân chính đã bị ta cùng Hoa Nhi ăn mất đi. Kia thực dọa người, đánh chết cũng không nói. Nga, vậy ngươi có tìm được hạt giống không bị chín không? Lão Ngũ cũng không để ý, ngược lại quan tâm Tiểu Thất có tìm được hạt giống hay không. Không, Cách Ca cười khổ, hạt giống cũng không còn. Tìm cái gì? Huynh đệ hai người sầu mi khổ kiểm. Lão Ngũ là cảm thấy vô vọng có được mỹ nữ. Còn Cách Ca là lo lắng bị người biết nàng ăn mất hạt giống lạc thu hoa. Đây là chuyện tình cỡ nào mất mặt. Lúc này, vẫn là cửa sổ lầu hai ngày hôm qua được mở ra. Mộ Dung Tuyết Ngân mang theo thị nữ đứng ở bên cửa sổ. Cẩn thận nhìn lên, hôm nay ăn mặc tựa hồ so với ngày hôm qua nhiều hơn. Tối thiểu, ngực không còn lớn như hôm qua nữa. Sáu thị nữ bưng chén nhỏ đi ra. Bên cạnh đi theo sáu tráng hán. Bọn họ theo thứ tự đứng trước mặt các hoàng tử. Các vị hoàng tử hữu lễ. Mộ Dung Tuyết Ngân nhẹ giọng nói. Tam công chúa hữu lễ. Có lẽ các vị hoàng tử đã tìm được hạt giống lạc thu hoa. Như vậy thỉnh đem hạt giống đặt trong chén nhỏ trước mặt. Bản cung rất cảm kích. Tam công chúa cười cười nhìn mọi người. Thái tử nhất thời bị mê hoặc đến không rõ phương hướng. Gấp rút chỉ huy thủ hạ của mình để hạt giống vào chén nhỏ trong tay thị nữ. Tráng hán bên cạnh thị nữ đó nhận lại từ bát và số hạt giống còn thừa hôm qua phân cho thái tử. Tam công chúa ý cười càng tăng lên. Cách Ca tổng cảm thấy nụ cười dưới khăn che mặt kia thực quỷ dị. Nói không nên lời quỷ dị. Tam hoàng tử sảng khoái tự động bỏ quyền. Ngày hôm qua hắn bận cùng tiểu quán mới tê liếc mắt đưa tình. Làm sao có thời gian tìm hạt giống. Trực tiếp sai hạ nhân giao từ bát lên. Tứ hoàng tử kỳ thực cũng không tìm được hạt giống chân chính. Bất quá người ta thông minh. Tùy ý cầm một hạt đặt trong chén nhỏ trước mặt. Hạt giống còn lại cùng từ bát trực tiếp giao cho tráng hán. Ngũ hoàng tử thở dài một hơi. Nhận thua, lục hoàng tử khóe miệng gợi lên một chút tươi cười tràn đầy tự tin. Đem hạt giống chính mình chuẩn bị tốt để vào trong chén nhỏ. Đây chính là hắn nhờ người từ Bắc Tần kiếm được chân chính hạt giống lạc thu hoa. Nói thật, hạt có khả năng gieo trồng trong từ bát kia. Hắn thật đúng là không tìm được. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía Cách Ca đang cúi đầu ở cuối cùng. Liền ngay cả Mộ Dung Tuyết Ngân cũng có chút thâm ý nhìn nàng. Cách Ca đầu đầy đại hãn. Trong lòng mắng to, các ngươi nhìn ta để làm chi? Ta ngay cả hạt giống cũng không còn. Chạy đi đâu tìm hạt giống thực? Một chén hạt dưa bồi vào được không? Tự hỏi, cắn răng một cái, đem từ bát còn che miếng vải đen đưa cho tráng hán. Thực sảng khoái nói, không tìm được, Mộ Dung Tuyết Ngân nhìn các vị hoàng tử, cũng không có tuyên bố vòng thứ nhất là ai thắng, mà là phân phó hạ nhân đem điểm tâm đã chuẩn bị tốt cho các hoàng tử nhấm nháp. Tuy rằng không nói, nhưng là mọi người đều biết, vòng thứ nhất thái tử, tứ hoàng tử cũng lục hoàng tử thắng, lão tam, lão ngũ cùng Cách Ca bại, nghỉ ngơi xong. Mộ Dung Tuyết Ngân một mình ly khai, lưu lại thị nữ nói cho mọi người. Tam công chúa gần đây nhớ nhà tha thiết, mỗi người hãy đưa một phần tiểu lễ vật đặc biệt, đả động phương tâm công chúa. Không phải là chỉ tiểu lễ vật sao? Đối với các hoàng tử mà nói, cái khác có thể không? Nhưng tặng lễ vật hống mỹ nhân trời sinh thành thạo, chỉ cần thêm chút lòng thành là được. Cách Ca vừa nghe lễ vật cái gì nhất thời không vui. Lễ vật a tiền a, bổn hoàng tử nghèo như vậy. Không có tiền, huống hồ, cuối cùng không biết là tiện nghi vị hoàng huynh nào đây. Muốn từ trên người ta kiếm tiền. Không có cửa đâu. Ngoài công quán, lão tứ, lão ngũ còn có cách ca chậm rãi hướng hoàng tử phủ phương hướng đi đến. Ngũ ca, ngươi chuẩn bị đưa cái gì? Cách ca tò mò hỏi. Đương nhiên là đưa đông cung đồ rồi. Đảm bảo công chúa xem tâm loạn như ma. Ha ha ha, lão ngũ cười to, vì chính mình nghĩ đến hảo ý cao hứng. Cách ca khóe miệng giật giật, không biết nên nói cái gì hảo. Tục tằng, người cũng không ngẫm lại. Người ta đường đường là Bắc Tần Tam công chúa. Không thấy qua đông cung đồ sao? Nói không chừng xem so với ngươi còn nhiều. Có cái gì hảo đưa? Có đưa cũng phải đưa cái này. Cam đoan Bắc Tần không có. Lão tứ vỗ đầu lão ngũ. Từ trong lòng lấy ra mấy quyển sách. Lén lút nói, cách ca cùng lão ngũ thấu đầu qua xem. Đây là cái gì a? Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 nam nhân quần cư sinh sống. Chuyện xưa của một nam nhân và 3 yêu quái. Còn có cái gì? Miền mỹ nhân, chúng ta bỏ trốn đi. Đây rốt cuộc là cái gì a? Này đó có tác dụng sao? Lão ngũ xem hai mắt sáng lên. Hận không thể lập tức đoạt lấy tinh tế thưởng thức một phen. Không biết, đây là cái gì tạp chí xã mới ra hôm nay? Ta còn chưa xem qua đâu. Bất quá sách vừa mới ra liền bán hết. Độc giả thật hỏa bạo. Nhất định thực phấn khích. Lão tứ vẻ mặt gian manh nói. Tứ ca, cho ta mượn nhìn xem. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Hảo, huynh đệ hai người vui vẻ nổi lên tâm nghiên cứu. Cách ca vẻ mặt vui mừng. Xem ra cuộc sống tinh thần của dân chúng tăng mạnh a. Cũng không biết tứ ca cùng ngũ ca thấy nội dung chân thật bên trong sẽ có cảm tưởng gì. Từ biệt tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Cách ca một mình trở về phủ. Ai ngờ vừa về tới. Liền thấy Thanh Vũ cùng Tình tỷ tỷ nói cái gì. Nói đến đoạn cao trào. Hai người đều nở nụ cười. Cách ca nhất thời đen mặt. Không cần phải nói. Tình tỷ tỷ nhất định đem khứu sự nàng cùng Hoa Nhi làm hôm qua nói ra. Hừ hừ, người ta cũng không phải cố ý. Thanh Vũ thấy cách ca đã trở lại. Phi thường vui vẻ, rất nhanh chạy đến bên người cách ca. Cao hứng nói, tiểu thất, ngươi đã trở lại. Tình tỷ tỷ thấy thế. Lặng lẽ rời đi, đem không gian lưu lại cho hai người các nàng. Hoàng tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Cách ca nhìn Thanh Vũ mấy ngày không thấy. Không biết vì cái gì. Trong lòng đặc biệt vui vẻ. Hoàng tỷ hình như đẹp hơn. Giống như có điểm nữ nhân vị. Gì? Không đúng. Ta như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Thanh Vũ hừ một tiếng nói. Không có việc gì thì đến tìm ngươi ngoạn thôi. Vài ngày không gặp. Nhớ ta không? Đương nhiên nhớ. Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu. Ta nhớ hoàng tỷ đến mức vô tâm ăn uống. Cách ca nắm tay Thanh Vũ. Cười hì hì nói. Thời điểm không nên biết xấu hổ. Liền nhất định không phải cần mặt mũi. Bằng không tuyệt đối không có cái gì hảo. Xem, không phải thu phục được hoàng tỷ rồi sao? Đỡ bị nàng đánh. Thật tốt, thế thì được. Đúng rồi, đã lâu không gặp. Lễ vật đâu? Thanh Vũ nghe thấy tiểu thất nhớ mình như thế. Trong lòng vui đến nở hoa. Vươn tay phải hướng tiểu thất muốn lễ vật. Từ sau khi cách ca xuất cung. Số lần hai người gặp mặt sẽ không như trước kia nhiều như vậy. Nhưng là cảm tình vẫn không hề suy giảm. Mỗi tháng cách ca đều đưa một ít tiểu lễ vật ngạc nhiên cổ quái hống Thanh Vũ vui vẻ. Này lại sắp đến cuối tháng. Cách ca bởi vì bận chuyện tình của Tam công chúa. Quên mất, Thanh Vũ liền trực tiếp tới cửa muốn lễ vật. Đã sớm chuẩn bị tốt. Quá hai ngày làm cho hạ nhân đưa qua. Cách ca chạy nhanh nói. Thiếu chút nữa quên việc này. Nguy hiểm thật, vậy thì tốt. Đây là thưởng cho ngươi. Thanh Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cách ca. Thừa dịp nàng không chú ý, rất nhanh hôn lên má trái cách ca. Sau đó bụng mặt chạy đi. Cách ca giống như bị người bỏ bùa. Đứng chôn chân tại chỗ. Lăng Lăng nhìn theo bóng dáng Thanh Vũ, cách Trương.